Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tớ mặc thấy tất cả, chị Noãn Noãn cảm thấy mấy ngày nay bản thân tự chuốc phiền não. Anh sao có thể cảm giác kỳ lạ với cô gái kia chứ? Cởi bằng ý nghĩ hỗn loạn, anh thông cảm nhìn cái người bò sâu trong gầm giường. Tô Gia Sán. Nửa thân thò bên ngoài gầm giường cứng đơ. Quay quát một hồi cô bắt đầu chui ra. Có cái gì không? Em đang ốm đấy, cần nghỉ ngơi. Sa Sán cúi đầu, vẻ bị làm sai bắt quả tang, im lặng chịu trận. Cái vẻ này, chịu đoán đoán thực tình không biết nên nói gì nữa. Ra mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đành thở dài. Ra đây. Gì chứ? Anh bảo em ra đây. Sa Sán cúi đầu nhích từng bước, thở phì phò tiến lên. Mở đến cửa phòng đối nhiên cô dừng lại khi khịt mũi, đôi mắt hồ hởi sáng hẳn lên. Thơm quá. Vừa ngửi mùi thức ăn, Sa Sán chẳng khác gì một chú khuyển đang đói. Chán nản rũ rượi được hồi sinh. Vè vẩy xà đến bên cạnh Triệu Noãn Noãn nũng nịu quanh anh Noãn Noãn à. Tiếng gọi này khiến Triệu Noãn Noãn sởn gai ốc. Lý trí nhắc nhở dù có thực sự thích phụ nữ cũng không bao giờ là Tô Sán Sán, tuyệt đối không. Một bên Sán Sán với cái vẻ cười nịnh không biết gượng. Em biết anh Noãn Noãn là tốt với em. Triệu Noãn Noãn vội vàng tránh xa vài bước, đưa mắt nhìn cái người đang ve vẩy. Lau nước dãi của em đi, đừng để dây vào anh. Tuân lệnh. Nhà nhiệt cắt. Cô hào hứng xông đến bên cạnh món cháo gà thơm phương phức. Ngon quá ngon quá. Sa Sán ực một phát, nửa bát đã vơi. Đúng là anh Noãn Noãn có lòng thương người, biết cô khó chịu mà nấu cháo cho cô ăn. Chỉ cái tên Cao Vũ tệ hại kia thì... Nghĩ đến Cao Vũ trong trước mắt Sa Sán thất thần. Hôm nay cô bị tẩu hỏa nhập ma. Cớ sao đang ăn ngon lại nghĩ đến cái kẻ đáng ghét đó. Mà từ lúc cô về nhà, hình như kẻ đó chẳng động tĩnh gì, biết đâu đang ở trong một góc cười thầm cô. Nghĩ đến đấy, Sa Sán ngẩng phát lên nhìn bốn phía. Đang nhìn thì bắt trúng ánh mắt từ ghế sofa đối diện, cô lạnh người. Cao Vũ ngồi đó từ lúc nào nhỉ? Anh ta ngồi đó bao lâu? Lẽ nào anh ta luôn quan sát cô như thế? Mà anh ta cười gì? Anh ta cười gì mà hí hửng vậy? Sa Sán bắt đầu nghĩ loạn. Trên ghế, Cao Vũ nhìn nét mặt Sa Sán lẫn vào bát cháo, thấy thấp thoáng hạnh phúc khôn tả, anh nhịn cười không được. Tâm tư chìm đắm cả một ngày vừa rồi, rốt cuộc khá lên. Thực ra anh chỉ trêu cô cho vui, đâu ngờ Sán Sán ngốc nghếch này không những ngốc mà lại còn... Đúng là... Tuy không hoàn toàn do lỗi của anh, nhưng trong lòng anh có chút gì áy náy, cho nên nghĩ cách gì đó chuộc lỗi. Nhưng nhìn cái vẻ cô kia, chẳng nhẽ cần chuộc lỗi làm gì. Cả Vũ nhếch môi, đưa mắt nhìn Sán Sán ngẩn ngơ. Sán Sán lập tức dùng mình. Nhận định cô điên rồi, điên mới bị mở mắt vì một ánh nhìn. Sán Sán, cái kẻ trước mắt cô là kẻ thù đấy. Sán Sán lau mép, trừng mắt nhìn Cao Vũ. Bỗng nhiên nhìn thấy vật gì trên tay cầm của anh. Sao khéo thế nhỉ? Hôm trước đi siêu thị, hình như cô mua gói khoai tây chiên vị này. Đợi chút, bên cạnh anh ta là món mận khô cô thích nhất, lại cả thạch hoa quả nữa. Mấy ngày trước cô hình như cũng mua mà. Bỗng nhiên Sán Sán giác ngộ điều gì, mở to miệng, chỉ vào đống đồ bên cạnh Cao Vũ, nói không ra lời. Như thứ này chẳng phải là đồ cô vừa lật tung các tủ, bò xuống cả gầm giường để tìm ư? Quá đáng lắm rồi đây. Sa Sán mắt tóe lửa phẫn nộ. Tại sao khoai tây chiên của em ở trong tay anh? Cả Vũ thong thả bật bật ngón tay. Vì em không ăn được. Thì hiện tại không ăn được, nhưng sau này có thể ăn chứ. Bao nhiêu thức ăn cô vất vả tích lũy bị cướp hết đi ư? Ngăn chặn thói ăn vặt giấu giếm của em ư? Sao em có thể ăn giấu được chứ? Cả Vũ chẳng nói nữa, chỉ nhìn Sa Sán. Sức đề kháng của cô thoát cái mất tiệt. Cứ coi như em thỉnh thoảng ăn một chút. Anh không thể không nói gì với em, lấy hết đồ của em đi như thế. Đây là đồ của em, sao anh có thể bảo ăn thì ăn chứ? Quá đáng. Quá đáng lắm rồi, không thể bỏ qua được. Sa Sán bụng bảo dạ, can đảm lên, giận dữ nhìn Cao Vũ, tư thế sẵn sàng xả thân. Này. Này cái gì? Phản ứng của Cao Vũ khiến Sa Sán mất hứng. Biết thế, đợi em khỏe lại bù cho em. Cứ nghĩ anh ta châm chọc câu khó nghe, không ngờ cái kẻ đáng ghét này nói hay như vậy. Đã quen đấu khẩu, Sa Sán rốt cuộc thấy đầu óc mơ hồ. Nhìn thấy Sán Sán có vẻ chần chừ do dự, Cao Vũ nổi hứng đùa, ngồi sâu trong ghế, hai tay sải trên thành ghế, ngửa đầu liếc mắt nhìn Sán Sán. Không thế em muốn thế nào? Có muốn thế nào à? Muốn cái gì chứ? Sán Sán nhất thời không hiểu gì, đang bối rối thì cảm giác mình có một sức ép vô hình. Hóa ra không biết từ lúc nào Cao Vũ xông đến trước mặt cô, chống cằm nhìn cô đăm đăm. Chẳng nhẽ muốn anh lấy thân đền bồi? Cái gì? Lấy thân đền bồi á? Mà Sán Sán bắt đầu méo sạch. Anh đừng có nói bừa. Em mệt rồi, em đi ngủ đây. Nói rồi vội vã lùi lại mấy bước quay về phòng mình. Tô Sán Sán à, nhục quá. Cuối cùng lại tháo chạy. Trong phòng Sán Sán đấm ngực dậm chân, lòng đau nhức óc, hận khôn xiết. Cơ hội tốt như vậy, có thể đòi anh ta tự dọn dẹp phòng ở, có thể yêu cầu anh ta tự giặt giũ quần áo, có thể đòi anh ta đi mua đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net